Chương 144, Ma Pháp Chi Nhãn. Không đợi Cờ Dít nói chuyện, chiến đấu liền lại một lần bạo phát, chỉ gặp ở bên cạnh hắn cái này mang theo mặt nạ ma pháp sư bên người bỗng nhiên sáng lên ba cái ma pháp trận, phong nhận như là không cần tiền đồng dạng từ cái này ba cái ma pháp trận ở giữa tuân ra. Cờ Dít gương mặt thậm chí cảm thấy phong nhận kia khí tức nguy hiểm, lỗ thai thậm chí nghe được phong nhận phá không thời điểm vang lên. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy ma pháp sư, lần thứ nhất nhìn thấy như thế chói lọi ma pháp hiệu quả. Trong đầu hắn chứa rất nhiều hiện đại kỹ thuật, tự nhiên cũng biết vô số phim ạ nỉm bên trong miêu tả ma pháp sư chiến đấu tràn diện. Lần này hắn cuối cùng là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng cảm nhận được, loại kia vờn quanh tại thân thể chung quanh rung động thị giác thể nghiệm xa xa cái mặt nạ kia ma pháp sư hiển nhiên đã lần trước trong giao chiến rơi xuống hạ phong, thế nhưng là vẫn như cũ còn có sức mạnh chiến đấu, ở giữa đối phương nô ra hai tay, lại một lần ở trước mặt mình thả ra pháp thuật phòng ngự, theo sát lấy sau lưng liền sáng lên công kích ma pháp trận. Chỉ tiếc không đợi ma pháp của hắn cái này bắt đầu công kích, phía sau hắn liền vang lên tiếng súng. Hai tên quân cận vệ binh sĩ bưng mình STG-44 mãnh liệt khai hỏa, phía sau bọn họ FNBQNZ dùng ra một cái hỏa cầu thuật tới. Bị kẹp ở giữa ma pháp sư này không thể không phân ra tinh lực đến phòng ngự sau lưng công kích, sau đó hắn liền bị chính diện phong nhận đánh nát phòng ngự. Đáng chết một nháy mắt, hắn dùng kêu bất âm bất dương thanh âm gọi ra một cái từ đơn, sau đó liền bị vô số ma pháp còn có đạn mai táng tại một mảnh khói lửa bên trong. Chờ mảnh này khói lửa tán đi, ma pháp sư này mặt nạ trên mặt đã vỡ vụn, lộ ra hắn diện mục thật sự. Hoặc là nói, tại nhìn thấy ma pháp sư này mặt về sau, dùng nó xưng hô thế này để hình dung, tựa hồ chuẩn xác hơn một chút. Chỉ gặp ma pháp sư này trên mặt căn bản không có ngũ quan, chỉ có một cái phát họa lên ma pháp trận mặt phẳng. Mà bây giờ, cái này mặt phẳng đã bắt đầu vặn mẹo, nhìn dữ tợn mà lại kinh khủng. Tại cái này trương kỳ quái dưới mặt mặt, là đã rách rửa y ma pháp trường bào, trần trụi ra trên thân thể QNZ đồng dạng khắp nơi đều phát họa lên ma pháp trận, vài chỗ lại còn khảm nạm lấy cao độ tinh khiết ma pháp tinh thạch. Cao như thế độ tinh khiết ma pháp tinh thạch phàm nhân đế quốc là chưa từng thấy qua. Những này độ tinh khiết quá cao ma pháp tinh thạch nội bộ, thậm chí có thể nhìn thấy phun trào ma pháp như là phong bạo đồng dạng đang lưu động. Bất quá, như thế một cái cùng người máy không sai biệt bao nhiêu quái vật hiện tại trạng thái cực kỳ không ổn định, thậm chí Cờ Dít cảm thấy, nó tùy thời đều có một loại bạo tạc khả năng. Chỉ nhìn loại nguy hiểm này trạng thái, liền biết cái quái vật này hiện tại rất thống khổ. Xa như vậy quả nhiên. Vẫn là không dễ khống chế ai chỉ gặp cái kia đầy người ma pháp trận cổ quái sinh vật hình người cảm khái một câu, sau đó liền phảng phất đã mất đi ý thức đồng dạng, ngã xuống. Trên bậc thang quân cận vệ các binh sĩ vừa lên, bắt đầu đối cái kia đã mất đi khống chế thân thể chuốt xuống mình đạn dược. Mãi cho đến xác nhận đối phương không còn có thể đứng lên mới thôi, bọn hắn tại ngừng công kích của mình. Còn lại một bộ phận người chạy tới Cờ Dít trước mặt. Lại nhìn thấy một cái đồng dạng mang theo mặt nạ ma pháp sư đứng sau lưng Cờ Dít. Đối phương tựa hồ không có cái gì ác ý, cho nên những cận vệ quân này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia, là khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi đại khái lực lượng cùng ta không sai biệt lắm dưới mặt nạ mặt, thanh âm một nữ nhân vang lên, để Cờ Dít mở to hai mắt nhìn nghiêng mặt qua đến xem hướng về phía đối phương. Ta là tới từ gờ gì kỳn ma pháp sư vị vị ẩn. Đối phương tự giới thiệu mình một chút, sau đó theo bản năng dùng tay đè chặt mặt nạ trên mặt, nơi này thật là để người liền hô hấp đều có thụ tra tấn, ta nghĩ ta cũng chỉ có thể ở chỗ này kiên trì mấy ngày thôi. Nàng tự quyết định, tựa hồ căn bản không có dự định để ý tới Cờ Dít đồng dạng, mở miệng tiếp tục nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi QNZ không coi là nhiều, liền xem như bọn hắn. QNZ không có cách nào liên tục phái ra cường đại như vậy trang bị đến giết ngươi, cho nên ngươi không cần quá lo lắng nguy hiểm của mình. Dù sao bọn hắn thần khôi lỗi mỗi một lần xuất động, bởi vì ma pháp ba động nguyên nhân, chúng ta cũng sẽ trinh sát đến, nhất là khoảng cách xa như vậy điều khiển, tự nhiên là chạy không khỏi cảm giác của chúng ta cho nên chúng ta cũng sẽ đi theo mà đến, bọn hắn là không có cơ hội giết ngươi. Nàng tựa hồ là đang giải thích tại sao mình lại ở chỗ này. Lại phảng phất chỉ là tại theo thói quen líu lo không ngừng. Chơi ạ, các ngươi là thế nào quen thuộc loại này đốt cháy hương vị cái mũi của các ngươi sẽ không phải chết rồi chứ thật sự là một cái so khôi lỗi đế quốc còn muốn cho người buồn nôn địa phương. Vì vị ẩn một bên nói một bên nhìn về phía cờ dít, ta nếu là khôi lỗi đế quốc người, có lẽ sẽ cân nhờ ả cờ cùng các ngươi kết minh như tầm yêu, mã tầm mã hoặc là nói tâm tâm tương tích. Đúng rồi, hơi kém quên ta tới đây một mục đích khác, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua gở gì kỉn, cu nở dê chưa nghe nói qua ma pháp chi nhãn, bất quá những này đều không cần gấp, ngươi chỉ cần biết rằng, nghiên cứu của ngươi đã khiến cho thần vực chi quốc hứng thú, cái này đủ. Chúng ta đối ngươi nghiên cứu rất có hứng thú, cho rằng cái này có thể là cải biến hiện trạng thời cơ cho nên bọn hắn phái ta lại tới đây, muốn cùng ngươi đạt thành chung nhận thức, để thế giới này tối nho be, lại số lượng nhiều nhất phàm nhân, gia nhập vào quy tắc chi chiến bên trong tới. Nàng nói chuyện ngữ tốc thật nhanh, mà lại căn bản không để ý tới người khác trạng thái. Như thế một hồi nàng liền đã nói rất nhiều, nhưng cờ dít còn chưa kịp tự giới thiệu một câu, à, ngươi còn không biết quy tắc chi chiến. Cái này giảng giải liền có một chút phiền toái, ngươi chỉ cần biết rằng, trên thế giới này có thật nhiều ngươi còn không có tiếp xúc đến đáng sợ sự tình là được rồi, ngươi bây giờ làm hết thảy, tại chính thức chiến tranh bên trong, bất quá là tiểu đà tiểu nháo thôi. Ây ta nói, nữ sĩ ngươi nói như vậy không mệt mỏi sao? Cờ dít rốt cục có cơ hội chen một câu mình lời muốn nói, hắn ban đầu ngược lại là rất khiếp sợ tại đối phương ma pháp tạo nghệ, thật không nghĩ đến lợi hại như vậy ma pháp sư. Lại là một cái thao thao bất tuyệt lắm lời mệt mỏi ta không mệt ta mặc dù bay rất xa con đường, còn cùng một cái thần khôi lối đánh một trận, bất quá ta bây giờ còn chưa có cảm giác đến mỏi mệt, mà lại ta cho dù là cảm thấy mỏi mệt, ở chỗ này cũng vô pháp khôi phục tình. Trạng của ta, nơi này một chút ma pháp khí tức đều không có, đối với ta mà nói, nơi này quả thực không thể lại không xong. Vivian lắc đầu nói, sau đó nàng tựa hồ liền nghĩ tới cái gì? Lập tức mở miệng nói ra, không nên đánh đoạn ta, ta nói hết thể đều là rất hữu dụng ta tới đây là phải nói cho ngươi, gờ gì kỉn hy vọng cùng ngươi kết minh, trong tương lai cùng hệ lạn hữu bảo trì chung sống hòa bình, đoàn kết có yêu, giúp đỡ cho nhau bình đẳng quan hệ chúng ta sẽ để cho thánh ma đế quốc tránh ra con đường, để ngươi có thể tiếp xúc đến ma pháp, nghiên cứu hoàn toàn mới ma pháp, dùng cái này đến thúc đẩy thế giới này ma pháp phát triển đây. Có lẽ là một đầu hoàn toàn mới con đường ngươi có lẽ sẽ hoài nghi, chúng ta cường đại như vậy ma pháp đế quốc, sẽ tìm được ngươi dạng này một cái nho nhỏ phàm nhân hợp tác kỳ thật trong này QNZ có thật nhiều để người thương tâm lịch sử, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể từ đầu kể cho ngươi lên. Lại no y tại cực kỳ lâu trước kia, thế giới này là không có cao cấp ma pháp tồn tại, cái kia thời đại viễn cổ, thú nhân dựa vào lực lượng hoành hành tại phiến đại lục này. Nhân loại dựa vào trí tuệ đến thống trị thế giới, tinh linh là duy nhất hiểu được ma pháp chủng tộc, bọn hắn thần bí mà lại cao quý ta từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến. Ngươi bây giờ từ đầu cho ta gian nở dê một cái gọi hớt vót hổ cờ dạp game online hắc lịch sử ta tạo ta bộ lạc tài khoản đều cấp 120 mội tử cờ dít một. Mặt tuyệt vọng nhìn đối phương, thật rất muốn đánh đoạn cái này gọi vì vị ẩn nữ hài. Bất quá về sau, phương Tây đại địa đột nhiên sụp đổ. Một cái cự đại ma pháp chi nhãn xuất hiện. Tại cái kia không biết là nối thẳng thiên đường vẫn là kết nối địa ngục trong vực sâu, nồng đậm ma pháp khí tức bắt đầu tỏ khắp ra. Thế giới này từ đây thay đổi bộ dáng tối tới gần ma pháp chi nhãn quốc gia, bắt đầu hiện ra đại lượng kiệt xuất ma pháp sư. Bọn hắn có thể trưởng khống nguyên tố chi lực, cường đại đến có thể trưởng sinh bất tử tùy theo mà đến, liền là thế giới này cổ quái, như là cầu thang đồng dạng mạnh yếu phân bố. Khoảng cách ma pháp chi nhãn nơi xa nhất, liền là cờ mở ma lĩnh vực, khoảng cách ma pháp này chi nhãn gần nhất địa phương, liền là về sau cường hãn như NGKINAI thần vực chi quốc. Ngươi đoán không lầm, gờ gì kín liền là trong đó một cái thần vực chi quốc, nó so với ngươi nghĩ mạnh hơn nhiều vì vị ẩn sau khi nói đến đây, có chút ngừng một chút, chỉ cờ dít. Sau đó nàng lại bắt đầu tự quyết định, ma pháp chi nhãn mang tới không chỉ là nồng đậm ma pháp khí tức, nó còn mang đến một cái thế giới khác gác ma ta biết cố sự này cực kỳ thổ. Bất quá đây chính là hiện thực không có cách, ta cu nở dê không thay đổi được cái gì. Nếu để cho ta biên soạn lịch sử, ta tình nguyện nói cho ngươi một chút khác có ý tứ sự tình. Ác ma từ ma pháp chi nhãn bên trong đánh vào thế giới của chúng ta, nhưng bọn hắn gặp bị ma pháp khí tức tăng cường thần vực chi quốc ma pháp sư. Tinh linh, nhân loại, thú nhân, người lùn. Long tộc nhiều chủng tộc như vậy quốc gia liên hợp lại, ngăn trở thế giới này diệt vong. Bất quá chúng ta cu nở dê trả giá nặng nề, vì chiến thắng cơ hồ vô cùng vô tận ác ma, cao ngạo long tộc bị người nghiên cứu, cuối cùng thành có thể thu cờ đờ y sinh chữa NG sản xuất hàng loạt tọa kỵ. Nếu như ngươi nhìn thấy chân chính long tộc, ngươi liền biết ngươi bây giờ đánh những cái kia hỏa long đến tột cùng là cái gì, bọn chúng liền cùng bay lên con muỗi không sai biệt lắm. Nhân loại nghiên cứu ra khôi lỗi kỹ thuật, khai phát ra khôi lỗi đại quân, đây chính là khôi lỗi đế quốc tồn tại, ngươi cũng nhìn thấy, kỹ thuật như vậy ngoại trừ đối phó ác ma bên ngoài, buồn nôn để người muốn nói. Người lùn điên cuồng nghiên cứu sắt thép, tinh linh tộc tuyệt vọng tiêu cực tị thế, thú nhân tộc thương vong thảm trọng kém một chút mà liền mai danh nhận tích, cờ dít rất muốn cho đối phương đem người lùn tinh linh đoạn này mà vượt qua đi, hắn làm sao nghe làm sao có một loại ly kỳ cảm giác thân thiết.